Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 257, 10 năm. Hạ, xem ra, trạng thái giống như có chút không đúng lắm. Ây thiêu, cố vự, bên trong tỉnh lại, thời gian so Sở Dịch cùng Mi Hóc thiết lập thời hạn muốn sớm một ngày thời gian. So sánh vượt quá Sở Dịch cùng Mi Hóc đoán trước, nguyên lai tưởng rằng, ây vây ở, cố sự, bên trong cần thời gian mấy năm đây. Không nghĩ tới ây tại, cố sự, bên trong thế mà nhiều lần bạo phát. So với chính mình thiết lập thời hạn muốn sớm ngày trở về hiện thực thế giới. Chỗ lấy lúc này nhìn về phía ây thời điểm, Sở Dịch tăng thêm giải ây tiềm lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng ây trạng thái thật sự là đáng giá Sở Dịch lo lắng a. Cái này thời điểm, nhìn ây ánh mắt, Sở Dịch thì minh bạch hắn vấn đề là cái gì. Tại, cố sự, bên trong, Sở Dịch cùng Mi Hóc đều là ây địch nhân. Đặc biệt là Sở Dịch. Cái kia, cố sự, bên trong ôm lấy báo thủ ý nghĩ, tu la. Tất nhiên là để ây vô cùng kiêng kỵ. Cho nên, trở về hiện thực thế giới thời điểm, ây nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt chính là như vậy. Tại kiêng kỵ đồng thời lại có một ít đề phòng, nhưng là muốn hướng sâu nhìn lời nói, liền có thể trông thấy ây trong ánh mắt còn tràn ngập mấy phần hoài nghi. Đó là đang hoài nghi vì sao Sở Dịch còn sống ánh mắt. Đồng dạng là đang hoài nghi trước mắt Sở Dịch đến cùng là trong mộng cảnh, tu la. Vẫn là trong hiện thực. Tu la, tốt, a, lại hướng nói đơn giản, cũng là ây không phân rõ, cố sự, thế giới cùng hiện thực thế giới. Cái này cũng không trách ây, thật sự là, cố sự, thế giới quá chân thực. Khó tránh khỏi để ây có loại, cố sự, thế giới cũng là hiện thực thế giới ảo giác. Cũng là bởi vì như thế, không phân rõ hiện thực thế giới cùng, cố sự, thế giới ây vô cùng xoắn xuýt. Một phương diện, cố sự, trong thế giới lỗ trống. Cô độc, không có có sinh tồn được ánh mắt, ảnh hưởng ây tâm tình. Một phương diện khác hiện thực thế giới bên trong lại tràn ngập rất nhiều mục tiêu. Một chút liền để ây có chút tinh thần phân liệt ý tứ. Cho nên, nhìn lấy ngốc trệ ở trước mặt mình ây, Sở Dịch tật sâu hút khẩu khí. Thân thủ chính là đặt tại ây trên đầu. Chợt. Linh hồn ảo diệu trực tiếp sử dụng, Sở Dịch chính là dùng tự thân linh hồn ảo diệu, đầu tiên là ép buộc ây tiến vào trạng thái ngủ say. Sau đó mới mặt hướng Mi Hóc từ tốn nói, Mi Hóc, xem ra ngươi là thất bại, xem như thế đi, đồng dạng đạm mạc gật gật đầu. Mi Hóc nói ra, bất quá lần này trị liệu tuy nói là thất bại, thành công hạt giống lại là thuận lợi chôn xuống. Sở Dịch, làm ngươi có năng lực vì ây giảng thuật một cái khác, cố sự, thời điểm. Có lẽ cũng là ây có thể thuận lợi khôi phục thời điểm. Nhưng so với ây, ta đối với ngươi nhìn kỹ một cái khác tiểu gia hỏa ngược lại là càng có hứng thú. Ngươi nói vì, cái gì Sabo, ây tại Vegapunk chỗ đó đều bị đả kích nghiêm trọng. Hết lần này tới lần khác ngươi một cái khác tiểu đồng bọn đường bay sau khi trở về. Thì cùng không có chuyện người một dạng đâu. Vấn đề này thực cũng là ta hiếu kỳ. Cái chán lấy xuống mấy đầu hắc tuyến. Gặp Mi Hóc nhấc lên lắp phi cái này kỳ hoa. Sở Dịch đều là nhịn không được khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái. Bởi vì tựa như là Mi Hóc nói như thế. Sabo cùng A đi qua Vegapunk thí nghiệm về sau. Thực lực phương diện thì không cần nhiều lời, đó là có biến hóa long trời lỡ đất, mà hắn phương diện, Sabo là đứng trước trực tiếp mất trí nhớ tình huống, A thì là thẳng thắn bị Vegapunk tẩy não, biến thành trung thành với Vegapunk khôi lỗ, duy có Luffy, đi qua Vegapunk nhiều lần như vậy thí nghiệm, Luffy thực lực không có một chút biến hóa, còn như trước kia Sở Dịch nhận biết thời điểm một dạng. Còn nó phương diện, Luffy đồng dạng là không có có nhận đến Vegapunk nửa điểm ảnh hưởng. Tối thiểu tại Sở Dịch, Mi Hóc nhiều lần thăm dò bên trong, Luffy không có biểu hiện ra cái gì dị thường tới, cho nên nhiều khi Sở Dịch đều đang nghĩ, chẳng lẽ đây chính là nhân vật chính vầng sáng sao? Kinh lịch đồng dạng sự tình, Sabo cùng A đều chịu ảnh hưởng, duy có Luffy một chút ảnh hưởng đều không có, vẫn duy trì nguyên trang. Cái này nếu thật là nhân vật chính vầng sáng lời nói, đường kia bay nhân vật chính vầng sáng có phải hay không thật đáng sợ? Đương nhiên, sự tình không thể cứ như vậy võ đoán có kết luận. Luffy đến cùng chỗ nào xuất hiện biến hóa, Sở Dịch cùng Mihawk vẫn là cần nhiều quan sát một đoạn thời gian mới có thể kết luận. Đến mức A cùng Sabo khôi phục Mihawk là không có biện pháp giúp bận bịu. Hắn cần phải nhanh một chút cảm ngộ, kể chuyện xưa, năng lực trợ giúp khôi phục Sabo. A trách nhiệm liền muốn Sở Dịch đỡ trên vai, mà Sở Dịch tại trị liệu Sabo, A trước đó đồng dạng có phi thường trọng yếu việc cần hoàn thành, vì vậy Sở Dịch mới dùng linh hồn ảo diệu trước hết để cho A rơi vào trạng thái ngủ say, tránh cho hắn bởi vì không phân rõ cố sự thế giới cùng hiện thực thế giới duyên cớ phương diện tinh thần bị thương tiếp tục làm sâu sắc, biến đến càng thêm khó có thể trị liệu. Lại nói trị liệu Sabo, A chuyện lúc trước tình, Sở Dịch tự nhiên là muốn hoàn mỹ dung hợp theo Vegapunk cái kia lấy được linh hồn thạch. Linh hồn tạo hóa hoàn mỹ nắm giữ, linh hồn thế giới thuận lợi sinh ra. Sở Dịch tiếp tục dung hợp Vegapunk cái kia lấy được linh hồn thạch, tự nhiên là muốn cảm ngộ, kể chuyện xưa, năng lực. Ngay sau đó gặp A yên ổn rơi vào trạng thái ngủ say. Sở Dịch tật sâu hút khẩu khí, ngược lại chính là bắt đầu vận chuyển lên linh hồn thạch bên trong linh hồn năng lượng tới. To lớn linh hồn năng lượng tại Sở Dịch khống chế xuống bắt đầu vận chuyển. Người khác ngược lại là không có cảm giác gì, tựa như là A vẫn đang say giấc nồng không có bất kỳ cái gì trực giác. Ngược lại là Sở Dịch bên người tu luyện linh hồn ảo diệu Mihawk, làm Sở Dịch vận chuyển lên linh hồn thạch bên trong linh hồn năng lượng lúc, Mihawk chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm ầm ầm vang lên. Vậy hiển nhiên là Sở Dịch vận dụng linh hồn ảo diệu đối Mihawk ảnh hưởng. Bỗng nhiên phát hiện Sở Dịch nắm giữ linh hồn năng lượng tựa như là mênh mông biển lớn, giống như thâm bất khả chắc, mà bàn tay mình nắm linh hồn năng lượng thì giống là tiểu khê khe suối đồng dạng. Dùng mắt thường liền có thể xem rốt cục thời điểm, Mihawk không khỏi là thật sâu thở dài, chợt liền muốn rời khỏi Sở Dịch bên người, tránh cho tại Sở Dịch bên người ảnh hưởng tự thân tu luyện. Ai muốn đến, ngay tại Sở Dịch linh hồn năng lượng hoàn toàn bắn ra, tại Mihawk cảm giác phía dưới đã là hướng cái kế tiếp giai đoạn cất bước thời điểm. Mihawk chỉ thấy trước mặt Sở Dịch đầu tiên là nhắm mắt lại. Sau đó một giây đồng hồ đi qua về sau, chờ Sở Dịch lại một lần mở hai mắt ra thời điểm, Mihawk vậy mà theo Sở Dịch trong đôi mắt phát hiện mấy phần khoảng cách cùng cảm giác xa lạ cảm. Giác, tình huống như thế nào? Rõ ràng cũng là hai mắt nhắm lại vừa mở mà thôi. Làm sao Sở Dịch cho ta cảm giác tựa như là giống như là đã nhiều năm không thấy ta một dạng xa xôi. Đâu, Mihawk cũng không phải là một cái tâm lý có thể giấu ở sự tình người. Cho nên trong đầu sinh ra dạng này hoang mang lúc, Mihawk chính là nheo cặp mắt lại, trực tiếp hỏi hướng Sở Dịch nói, Sở Dịch, vừa mới phát sinh cái gì? Có thể nói cho ta biết không? A là Mihawk, cẩn thận nhớ lại một chút lúc trước phát sinh sự tình. Sở Dịch đầu tiên là mê mang, hoang mang, ngay sau đó chờ Sở Dịch trong hai con ngươi sáng lên một đạo tinh quang thời điểm, thật sâu hút khẩu khí Sở Dịch lúc này mới trả lời Mihawk vấn đề nói. Nói đến ngươi khả năng không tin, vừa mới ta trong thế giới linh hồn, thực chỉnh một chút vượt qua 10 năm thời gian. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.